Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 49, ngược sát tay sai. Năm cái nhẫn giả nhìn xem Chiyo dẫn đội rời đi. Có hai người muốn truy kích, bất quá bị số lớn Hoàng Sa cùng Thiết Sa ngăn trở. Ta cũng không thể để mặc cho các ngươi rời đi. Không phải ta khuôn mặt hướng nơi đó lạc tương đương. Người nói có đúng hay không? Kazekage đại nhân, Ishi trêu ghẹo nói, mà Kazekage cũng là gật đầu một cái. Tự mình đương trên Kazekage thứ nhất, cả ngày ngồi tại bên trong phòng làm việc, xương đều chua, hôm nay hảo hảo chiến đấu một trận đang cùng ta tâm ý. Số lượng khổng lồ Thiết Sa xuất hiện ở Tatsumi Kasan bên cạnh, mà Ishi cũng là lộ vẻ xúc động xuống. Liền cái trận chiến này, so ngày sau làm thái độ làm người khôi lỗi nhưng là cường hãn ít nhất gấp đôi. Có thể mang trên lưng Kage cái này danh xưng, quả nhiên đều không là người bình thường. Ishi cũng là lấy ra chính mình bản lĩnh. Phía sau một đôi cánh xuất hiện, hình thái vô cùng là Yuyami lệ. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ phải đem chakra ngưng tụ thành hình cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Không chỉ có đối diện người cảm thấy cảnh giác, chính là Tatsumi Kasan cũng là cảm thấy cảm giác nguy cơ. Ishi trưởng thành quá nhanh, lúc này mới thời gian 3 năm, chính là nắm giữ một loại nhìn một cái liền vô cùng mạnh mẽ nhẫn thuật, mà còn cuối cùng một cái lại nhiên lộ ra từ La Lan Hoa Văn. Xem ra cùng Sukaku nhất định cởi không quan hệ, Kazekage đều là lưu lại làm là vứt đi. Xem ra ngươi đã biết rõ chúng ta lực lượng. Trong năm người lão đại Y Ngân thuận miệng nói. Bất quá Tatsumi Kasan chính là cười lên. Ta cũng không nhận thức vì ta là vứt đi. Chẳng qua là bởi vì ta cảm thấy cho ta cùng cái này tiểu gia hỏa lưu lại đã đầy đủ. Mặc dù chúng ta cùng một chỗ lưu lại khẳng định có thể giết các ngươi. Bất quá trứng gà không thể thả tại trong một cái giỏ, đạo lý ta còn là minh bạch. Tràn đầy ngay Thiết Sa xông về năm người. Đang đến gần thời gian đều là ngưng tụ thành Shuriken hình dáng. Gia tăng xa thiết lực sát thương. Thổ độn, quỷ lưu bích. Một cái nhẫn giả từ trong miệng phun ra số lớn vật chất. Tiếp xúc mặt đất sau đó chính là tạo thành một tầng bộ dáng lộ ra quỷ quái thổ lưu bích. Mà còn những quỷ này quái còn tại ngăn trở xa thiết Shuriken sau đó. Từ trong đất đi ra. Quả nhiên là yêu ma quỷ quái. Nhẫn thuật đều là rất cổ quái. Một cái khổng lồ quả đấm từ ngày mà tướng. Không chỉ có đem các loại quỷ quái bao phủ. Cho dù là phía sau năm cái nhẫn giả cũng ở đây bên trong phạm vi công kích. Thổ quỷ, huyết hổ, hai người các ngươi đối phó tên tiểu quỷ này. Thiết Long, đem Kiba cùng ta tất cả đối với cấp Kazekage. Nhìn xem quả đấm đập đi xuống. Y Ngân tại năm người tách ra trước chính là truyền đạt mệnh lệnh. Mà hắn đem Kazekage nhìn so Ishi còn trọng yếu hơn. Chủ yếu là Ishi là nhỏ tuổi. Mà còn danh tiếng không ngoài hiện ra. Cái này năm cái nhẫn giả cũng không biết rõ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Thổ quỷ thổ độn sử dụng rất không tệ. Mà huyết hổ người này sử dụng là một loại khống chế huyết dịch bí thuật. Mỗi khi Ishi tiếp cận người này, liền cảm thấy tứ chi không chịu sai bảo, phi thường khó dây dưa. Còn bên cạnh, bị ba người vây công Kazekage càng không chịu nổi. Thiết Long cho gọi ra đủ loại đại tích dịch, mà đem Kiba trong tay cầm lấy một cái có thể hấp thu chakra đại khảm đao. Vừa đụng đến Thiết Sa chính là đem nội bộ chakra hấp thu không còn một mống. Về phần bọn hắn lão đại, cư nhiên sử dụng là ảo thuật, nhìn cái tinh thông bộ dáng. Không thua gì có lấy Serinian Uchiha nhất tộc. Năm người này vốn là thực lực chính là thượng nhẫn tầng thứ. Nhưng là đang tiếp thụ quỷ quái máu thịt sau đó. Thực lực đã không thua gì chuẩn ảnh. Nhất là lão đại bọn họ. Hiện tại đã vững vàng là Kage tầng thứ. Nếu không phải bọn họ đối với mình tăng vọt thực lực nắm giữ còn không tinh thông. Chỉ sợ sớm đã là đem Tatsumi Kasan cho cầm dưới. Nhìn xem Kazekage rơi vào hạ phong, Ishi cũng sẽ không dám ẩn tàng. Uống xuống một bình lớn kim sắc cốc dầu sau đó tiến vào tiên nhân hình thức. Sau đó mới nghịch chuyển trở thành ác ma hình thức. Màu xanh lá cây văn lạc xuất hiện ở IC gò má trên. Chậm rãi vừa được hai tay trên. Ra trên IC phía sau 10 con cánh. Nhượng hắn nhìn phá lệ có khí thế. Hiện tại IC đã tới không bị thương cùng bản thân thực lực mạnh nhất. Tăng thêm lực lượng nhượng thổ quỷ cùng huyết hổ trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. IC hoàn toàn không cần chiếu cố đến hai người công kích. Một vòng tiếp theo một vòng công kích bọn họ nhược điểm. Để cho bọn họ chậm bất quá lên. Mặc dù hai người đứng ở chuẩn ảnh tầng thứ. Đáng tiếc bọn họ đối với nhẫn thuật khống chế vẫn là quá bạc nhược. Thường xuyên xuất hiện nhẫn thuật đánh không hiện tượng. Cưỡng ép gánh dưới huyết hổ công kích. IC một tay chộp vào bả vai hắn trên. Nhượng hắn không thể trốn cởi. Ma tiên pháp. Long điệp bạo uy. IC một cái tay khác trên xuất hiện hai cái hồ điệp cánh. Một quyền đánh ra. Trong nháy mắt chính là nhượng huyết hổ thiếu nửa người. Hắn cái này loại cưỡng ép tăng lên chuẩn ảnh cấp thực lực thiếu sót vẫn là quá nhiều. Long điệp bạo uy đánh bạo huyết hổ uy lực còn không có tiêu giảm. Hóa thành một cái hỏa long tấn công về phía còn chưa phản ứng kịp thổ quỷ. Thổ quỷ nhìn thấy cái này loại uy lực công kích. Kia còn dám đón đỡ. Lập tức chui vào đại địa chi trung. Ầm, tiếng nổ truyền tới. IC phía trước xuất hiện một cái hố to. Sau đó khắp người máu tươi thổ quỷ từ dưới đất chui ra ngoài. Mặc dù không có trực tiếp bị công kích đánh trúng. Nhưng là kia loại rung động mạnh mẽ. Đã là nhượng toàn thân hắn bị tổn thương nội tạng lệch vị trí. Cư nhiên còn sống. Vậy thì trở lại một quyền. Ném mất trong tay nửa cổ thi thể. IC lại là một quyền vung ra. Nhắm ngay thổ quỷ thân dưới đại địa. Mà hắn đã sớm là chú ý tới IC thức mở đầu. Hữu kinh vô hiểm trốn đại địa chi trung. Lúc này sau long điệp bạo uy nhược điểm chính là bạo lộ ra. Chính là tốc độ quá chậm. Dễ dàng bị người né tránh. Trừ phi giống như huyết hổ một dạng bị IC bắt. Ha ha ha. Các ngươi những người này. Sợ rằng còn không biết rõ đi. Mặc dù ta không muốn thừa nhận. Nhưng là tên tiểu quỷ này thực lực còn tại ta trên. Các ngươi sách lược ngay từ đầu chính là sai. Cánh tay bị chặt đi xuống Kazekage hào khí nói. Đối phó người khác mặc dù cũng chưa chết. Bất quá thiết long cùng đem Kiba đã là thoi thóp. Còn kém một kích tối hậu. Y ngần thầm mắng một câu. Đột nhiên nhìn về phía IC. Mê huyễn chakra nhất thời tiến vào IC đầu. Nhượng IC suy nghĩ tiến vào một cái quỷ dị không gian trong. Ảo thuật. Buồn cười. IC trong cánh Sukaku cảm giác IC trong ảo thuật. Nhỏ nhẹ nhiễu loạn IC chakra lưu động. Nhượng IC thoát khỏi ảo thuật giới hạn. Tiếp lấy nó cũng là đem chính mình tất cả lực lượng cấp cho IC. IC thân thể không ngừng trở nên lớn. Trở thành Sukaku bộ dáng. Mà ý chí cũng là IC tại chủ đạo. IC đem hai tay đè ở đại địa trên không ngừng đem đại địa biến thành cát. Dĩ nhiên cái kia thổ quỷ ưa thích đợi trên đất dưới. Vậy thì nhượng hắn trên đất dưới hảo hảo cảm thụ chính mình bão cắt tống táng. Không phải còn cho là mình thật không có cách nào chế hắn. Còn không chờ IC đem đại địa toàn bộ sa hóa. Một nơi địa phương đột nhiên là nhô lên đến. Tiếp lấy IC không có suy nghĩ nhiều. Một cái luyện không đạn chính là nôn hướng cái kia nhô lên địa phương. Thổ quỷ mới từ dưới đất bốc lên á. Chính là nhìn thấy một cái luyện không đạn đụng vào đầu hắn trên. Trong nháy mắt não tương vỡ toang chết oan uổng. Hai cái chuẩn ảnh. Cứ như vậy bị thoải mái giải quyết. Mà còn IC còn không có giải trừ chính mình thuốc mê. Trình độ cường hãn hoàn toàn không phải những người này có thể tưởng tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.